Cám dỗ ngoại tình, chương 58, bị đùa giỡn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thèm gõ cửa, Bạch Tiên Nhi đẩy cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc rồi xông vào. Trong lúc này Khâu Thiếu Trạch đang cùng Giám Đốc Bộ Phận Kế hoạch bàn chuyện công việc. Thấy Bạch Tiên Nhi đột nhiên xông vào như vậy, sắc mặt Khâu Thiếu Trạch nhất thời trầm xuống. Giám Đốc Bộ Phận Kế hoạch thấy bầu không khí không ổn, vô cùng biết điều mà tìm một cái cớ rời đi trước. Phòng làm việc lớn như vậy nhất thời chỉ còn lại hai người là Bạch Tiên Nhi và Khâu Thiếu Trạch. Khâu Thiếu Trạch nhíu mày, nhìn Bạch Tiên Nhi mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Đi vào mà không biết gõ cửa à, tìm anh có chuyện gì sao? Bạch Tiên Nhi nhìn Khâu Thiếu Trạch, vành mắt nhất thời đỏ lên, gắt gao cắn chặt môi, nhìn Khâu Thiếu Trạch giọng nói có chút sắc bén nói. Khâu Thiếu Trạch, sao anh lại bãi bỏ chức vụ giám đốc bộ phận tài chính của em chứ? Bạch Tiên Nhi, em cũng biết tầm quan trọng của khoản vay của giám đốc Lý đối với công ty. Nhưng em lại phá hỏng đi. Em có biết bây giờ công ty của chúng ta bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ đứt gãy tài chính hay không? Nếu như anh không bãi chức em thì khó có thể thuyết phục mọi người. Em muốn người trong công ty nhìn anh thế nào đây? Lời nói của Khâu Thiếu Trạch khiến Bạch Tiên Nhi không thể nào phản bác. Chuyện lần này thực sự là lỗi của Bạch Tiên Nhi. Bạch Tiên Nhi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Khâu Thiếu Trạch nói. Khâu Thiếu Trạch, vậy chỉ cần em thuyết phục giám đốc Lý cho công ty chúng ta vay tiền thì anh có thể phục chức cho em đúng không? Đúng vậy, chỉ cần em có thể nghĩ cách giúp công ty lấy lại khoản vay thì em vẫn là giám đốc bộ phận tài chính. Lúc này Khâu Thiếu Trạch đang rất buồn bực, nếu không có khoản vay, không thể xoay chuyển vốn, công ty bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với phá sản. Bây giờ bất cứ lúc nào Khâu Thiếu Trạch cũng nghĩ cách làm thế nào để kiếm được tiền. Được, anh đợi đấy, em nhất định sẽ lấy lại khoản vay đó. Bạch Tiên Nhi nói xong chống gậy nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Bạch Tiên Nhi bị thương ở chân như thế này đi lại thật sự rất bất tiện, vừa bị Khâu Thiếu Trạch bãi nhiệm chức vụ, trong công ty Bạch Tiên Nhi đi đến chỗ nào cũng nhận được ánh mắt hả hê của đồng nghiệp. Bạch Tiên Nhi đối với ánh mắt của đồng nghiệp không còn cách nào khác, bản thân nhìn thấy lại tức chết nên dứt khoát xin nghỉ 3 ngày ở nhà nghỉ ngơi. Bạch Tiên Nhi dưỡng thương được mấy ngày thì vết thương cũng đỡ hơn nhiều rồi. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Vết thương ở chân của Bạch Tiên Nhi vừa mới bình phục, cô ta gỡ băng gạc lập tức đi giày cao gót vào, mặc váy ngắn màu đen và tất chất màu đen gợi cảm, ở trên mặc áo sơ mi trắng đeo túi xách rồi đi ra ngoài. Bạch Tiên Nhi trực tiếp lái xe đến cửa ngân hàng tư nhân của Giám đốc Lý. Không còn cách nào khác, dọc đường đi Bạch Tiên Nhi đã gọi cho Giám đốc Lý nhiều cuộc nhưng ông ta không bắt máy. Đoán chừng Giám đốc Lý đã kéo cô ta vào danh sách đen rồi. Xuống xe, Bạch Tiên Nhi trực tiếp cầm túi xách đi vào trong ngân hàng. Một đường quen thuộc đi đến tận cửa phòng làm việc của Giám đốc Lý, Bạch Tiên Nhi âm thầm hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt lúc nãy còn u ám nhất thời đã chuyển thành dáng vẻ tươi cười ngọt ngào. Giơ tay lên gõ cửa phòng thì nghe thấy giọng nói của Giám đốc Lý trong phòng làm việc truyền ra. Mời vào, Bạch Tiên Nhi lập tức đẩy cửa bước vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Lý bên trong vừa nhìn thấy người tới là Bạch Tiên Nhi, vẻ mặt mập mạp của ông ta lập tức sụp đổ. Khuôn mặt bị mỡ dồn lại chỉ còn lại đôi mắt nhỏ lóe lên tia thâm độc nham hiểm lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiên Nhi. Ồ, đây không phải là Giám đốc Bạch sao? Cô tới đây làm gì thế? Bạch Tiên Nhi bắt gặp ánh mắt của Giám đốc Lý, khẽ cắn cắn môi, trước tiên xoay người khóa trái cửa lại, sau đó mới nở nụ cười ngọt ngào đi về phía Giám đốc Lý. Giám đốc Lý, hôm nay tôi đặc biệt tới đây xin lỗi ông. Giọng nói Bạch Tiên Nhi nũng nịu nhìn Giám đốc Lý nói. Gương mặt Giám đốc Lý vẫn lạnh nhạt như cũ, lạnh lùng nhìn Bạch Tiên Nhi, lời nói ra cũng không khách khí chút nào. Bạch Tiên Nhi, cô vẫn còn mặt mũi tới tìm tôi sao? Giám đốc Lý, tôi xin lỗi, chuyện ngày hôm đó thật sự là vô cùng xin lỗi ông. Bạch Tiên Nhi vừa nói vừa đưa tay ra chủ động cởi cúc áo sơ mi của mình. Cho nên Giám đốc Lý à, hôm nay tôi thành tâm thành ý đến đây để xin lỗi ông mà. Nói xong Bạch Tiên Nhi vô cùng lớn mật trực tiếp bước tới tư thế vô cùng mờ ám ngồi lên đùi của Giám đốc Lý. Trong lòng Bạch Tiên Nhi thực sự không muốn làm như vậy nhưng cô ta biết cô ta không còn cách nào khác. Cô ta và Giám đốc Lý đã giao dịch một lần rồi, cũng hiểu rõ rằng Giám đốc Lý là một tên rất háo sắc. Muốn vãn hồi lại khoản vay một lần nữa, nếu như không để cho Giám đốc Lý nếm một chút ngon ngọt thì chỉ e chuyện này hoàn toàn là không có khả năng. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ngủ với ông ta. Bạch Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi bất chấp tất cả, nghĩ vậy Bạch Tiên Nhi thân mật vòng tay qua cổ Giám đốc Lý, mỉm cười nhìn ông ta nói. Giám đốc Lý, chuyện hôm đó là tôi làm không tốt, hôm nay tôi dâng chính mình đến để nhận lỗi với Giám đốc Lý thì thế nào? Nói xong, Bạch Tiên Nhi lẳng lơ ghé sát vào bên tai giám đốc Lý tiếp tục nói. Chỉ cần giám đốc Lý có thể tha thứ cho tôi, đồng ý duyệt khoản vay cho công ty tôi, giám đốc Lý muốn làm thế nào cũng có thể. Ý tứ ám chỉ trong lời nói của Bạch Tiên Nhi vô cùng rõ ràng. Nói xong còn không quên lấy chân đi tất đen gợi cảm cọ sát vào chân của giám đốc Lý. Sắc mặt âm u của giám đốc Lý có chút chuyển biến tốt hơn, nhìn Bạch Tiên Nhi lớn mật ngồi trên người mình, đôi mắt nhỏ bỉ ổi híp lại, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia u ám. Ngay sau đó giám đốc Lý đột nhiên nhếch môi lên muốn cười nhưng không cười, nhìn Bạch Tiên Nhi nói. Được lắm, Bạch Tiên Nhi, chỉ cần hôm nay hầu hạ tôi cho tốt thì khoản vay kia sẽ dễ bàn hơn đấy. Bạch Tiên Nhi nghe thấy lời của giám đốc Lý, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nụ cười trên mặt đậm hơn vài phần, quả nhiên, tên háo sắc chết tiệt này đúng là chó không đổi được tính ăn CT, cô ta chẳng qua chỉ mới trêu chọc một chút mà ông ta đã cắn câu rồi. Bạch Tiên Nhi cố đè nén sự chán ghét trong lòng, khóe môi cong lên mờ ám nhìn giám đốc Lý, nhất thời hai tay từ từ chuyển đến thắt lưng của ông ta, lạch cạch một tiếng thuần thục cởi bỏ thắt lưng của ông ta. Bạch Tiên Nhi thò tay vào, vừa mỉm cười khiêu khích vừa nhìn giám đốc Lý nói. Giám đốc Lý yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến giám đốc Lý hài lòng. Lần này Bạch Tiên Nhi thật sự bất chấp tất cả, xuất ra bản lĩnh của mình, kỹ xảo gì cũng dùng hết. Bạch Tiên Nhi chủ động như vậy, giám đốc Lý cũng vô cùng thích thú, hai người ở trong phòng làm việc lăn qua lăn lại gần 2 tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giám đốc Lý được hầu hạ vô cùng thỏa mãn, vẻ mặt mù mịt của ông ta cuối cùng cũng biến mất. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Bạch Tiên Nhi mặc lại váy, cài lại cúc, chỉnh lại mái tóc bay tán loạn, lấy khăn tay lau khóe môi, gương mặt ửng hồng chưa tan hết, rõ ràng là dáng vẻ vừa rồi phải chịu đựng dày vò. Giám đốc Lý, chuyện về khoản vay kia có thể ký kết chưa? Giọng nói Bạch Tiên Nhi quyến rũ dựa sát vào người giám đốc Lý, mỉm cười nói với ông ta. Bạch Tiên Nhi vừa nói xong, trên mặt giám đốc Lý lại lộ ra vẻ cười như không cười, nhìn Bạch Tiên Nhi, khóe môi lạnh lùng nhếch lên, ngay sau đó, giám đốc Lý không chút khách khí đột nhiên đẩy Bạch Tiên Nhi đang dựa vào người mình ra. Bạch Tiên Nhi đột nhiên bị đẩy ra như vậy thì hết hồn, suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất, lảo đảo một cái mới miễn cưỡng đứng vững lại, trong lòng bỗng nhiên lục bục một tiếng, trong lòng có một sự cảm xấu, cô ta vội vàng dương mắt nhìn giám đốc Lý nói. Giám đốc Lý, làm sao vậy? Có phải vừa rồi ông không thoải mái không? Tôi có thể làm lại mà. Cách chương.